Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 522, lần thứ hai chiến dịch. Phản hồi trang sách hai phe cánh ở giữa chiến đấu. Giống như thường ngày thảm thiết cùng hỗn loạn, trong đó huyết tinh trình độ cũng không nhắc lại. Patrick Star ở phía xa quan sát, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Dưới ngòi bút cũng tải ghi chép vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Vì dưới mặt đất hòa bình của thế giới anh dũng hiến thân chiến đấu đi qua. Hắn rất vững tin, bất luận kết quả như thế nào, cuộc chiến đấu này đều đem hội ghi vào sử sách, mà vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ sẽ với tư cách là anh hùng đồng dạng tồn tại. Bị thế giới dưới lòng đất các cư dân vĩnh cửu kỷ niệm tại trong lòng. Mà các người chơi bên kia sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn họ hiện tại nghĩ đến chẳng qua là tại chỉ huy dưới sự chỉ huy đem đối phương đánh lui. Sau đó đi công chiếm hắc ám chi môn. Nếu như có thể mà nói, thuận tiện thu thập một chút càng nhiều tốt hơn trang bị. Victoria người chơi bản thân số lượng liền tương đối ít. Đi qua một phen chiến đấu. Vĩnh hằng quốc độ người chơi không ra ngoài ý liệu chiến thắng. Tại ngã tư đường cứ điểm Victoria người chơi đem bọn họ toàn bộ đưa về. Điểm phục sinh, không có bị giết chết cũng đều nhanh chóng hướng phía hắc ám chi môn phương hướng chạy trốn. Mà đối với những chạy trốn đó Victoria người chơi, vĩnh hằng quốc độ các người chơi cũng không có tiến hành truy kích. Một mặt là bởi vì bọn họ tọa kỵ cũng không phải rất nhiều. Một phương diện khác cũng lo lắng những cái này Victoria người chơi ở phía sau thiết trí cạm bẫy. Có cố ý dụ dỗ bọn họ đi qua tính khả năng. Bất kể như thế nào, bọn họ đã đạt đến mục tiêu của bọn hắn bước đầu tiên. Quét sạch tại ngã tư đường cứ điểm phía ngoài Victoria người. Bất qua kế tiếp. Còn cần công chiếm ngã tư đường cứ điểm, tới triệt để đoạn tuyệt những Victoria đó người sau lưng công kích bọn họ tính khả năng. Cùng lần đầu tiên trận doanh chiến dịch đồng dạng, lần này hai bên người chơi tại ngã tư đường cứ điểm công thủ chiến đấu. Lại đem là một hồi thảm thiết chiến đấu, vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống nện ở ngã tư đường thô ráp trên tường thành. Một cái dã thú nhân ma pháp sư giơ cao lên trong tay hắn ma trượng. Lớn tiếng nhớ kỹ trong miệng chú ngữ. Bất quá rất nhanh đã có người để mắt tới hắn. Một cặp nhân loại kỵ binh cưỡi con ngựa trắng hướng phía hắn lao đến. Ở trên đường cùng bảo hộ lấy cái khác dã thú nhân nhóm phát sinh xung đột. Biết sử dụng phạm vi tính ma pháp người chơi. Ở trong quần chiến từ trước đến nay đều là bị trọng điểm chiếu cố tồn tại. Chiến đấu đã gần kết thúc. Các người chơi chính mình kiến tạo lên tường thành. Hiện tại cũng đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Trong chiến đấu là bị trọng điểm mục tiêu công kích. Đủ loại cỡ lớn chiến tranh khí giới. Ở trên tường thành hư hao. Những cái này chiến tranh khí huyết đại bộ phận đều là Victoria người sở chuẩn bị. Tại ngã tư đường cứ điểm Victoria người chơi nhân số cũng không phải rất nhiều. Bọn họ chủ yếu dựa vào chính là những cái này đại quy mô khí giới. Hy vọng có thể đối với vĩnh hằng quá độ người chơi tạo thành tận lực hơn tổn thương. Mà đại bộ phận Victoria người chơi cũng đã tại hắc ám chi môn tập kết hoàn tất. Củng cố phòng tuyến của bọn hắn. Đối kháng sắp đến nơi vĩnh hằng quốc độ người chơi. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu giờ mới bắt đầu mà thôi. Các ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Tại tàn phá ngã tư đường đi điểm phế tích, Patrick Star thấy được những vừa mới đó trải qua chiến đấu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng. Sĩ, lại bắt đầu lại một lần nữa tập kết, vẻn vẹn để lại rất ít một bộ phận người tại thu thập trên mặt đất trang bị. Tại Patrick Star cho rằng, trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ tối thiểu nhất hội nghỉ ngơi một hồi. Ngụy Đại Huân cũng biết bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là tại cách đó không xa hắc ám chi môn. Thế nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ lại không làm bất kỳ nghỉ ngơi và hồi phục. liền định tiếp tục ra phát, bị Patrick Star hỏi người chơi là một cái vừa mới trải qua chiến đấu, mất đi một mảnh cánh tay dã thú nhân, hơi sửng sốt một chút về sau chính nghĩa ngôn từ nói. Này cũng là vì dưới mặt đất hòa bình của thế giới. Vì vĩnh hằng quốc độ, vì Psylocke đại nhân, người chơi sau khi nói xong, trả lại nói nhỏ đối với đồng bạn bên cạnh nói một câu. Chết cười, trò chơi này trả lại mang bệnh hình thức, lại để ta hô như vậy cảm thấy thẹn lời thoại. Patrick Star cũng không nghe được người chơi lặng lẽ nói, hắn chỉ là cảm thán vĩnh hằng quốc độ dũng sĩ thật sự là quá anh dũng không sợ. Tại đây dạng vượt mọi khó khăn gian khổ dưới điều kiện, lại còn có thể đủ không chút do dự kéo lấy không trọn vẹn thân thể đứng lên tiếp tục đi tới. Như dưới tình huống bình thường, loại này ngã mất một cái cánh tay thương binh đều thuộc về loại kia vô pháp chiến đấu trọng thương. Thành viên đều hẳn là lập tức bị đưa tiễn mặt trận sau hỏa tuyến, hồi đi hậu phương nghỉ ngơi thật tốt tồn tại. Thế nhưng thiếu một cánh tay dã thú nhân, vừa cười một bên cùng bên cạnh đồng bọn nói chuyện. Không chỉ như thế, cánh tay của hắn trả lại băng bó đơn giản một chút, bây giờ còn đang rớm máu, khuôn mặt của lục sắc đã trở nên trắng xám vô cùng. Không có chút nào huyết sắc, nhưng toàn thân tựa hồ tràn ngập lực lượng. Ai cũng không biết là cái gì trèo trông lấy hắn như thế dũng cảm địa chiến đấu hạ xuống. Patrick Star hốc mắt lại một lần nữa ẩm ướt. Hắn đã không phải là lần đầu tiên bị những cái này vĩnh hằng quốc độ dũng sĩ cảm động. Còn lần này hắn cảm giác được chính mình là bị cảm động sâu nhất một lần. Nhìn qua cái kia dũng cảm dũng sĩ, dần dần rời xa, đuổi kịp nhiều binh sĩ, kéo lấy đầy đất huyết hướng phía hắc ám chi môn đi đến. Quá lớn tâm xoa xoa mắt của mình, sau đó tại chính mình laptop thượng viết xuống trùng điệp một bút. Tuy cũng không biết dã thú nhân danh tự, cũng không biết hắn có thể hay không còn sống trở về. Thế nhưng cái kia cụt một tay bóng lưng, Patrick Star rất rõ ràng, nhất định sẽ vĩnh viễn truyền lưu ở bên trong thế giới dưới lòng đất. Với tư cách là từng cái thế giới dưới lòng đất cư dân tấm gương cùng tinh thần thần tượng. Tóc vàng róc ngồi trên lưng ngựa, đi theo những Victoria đó người đi ra Victoria xâm lâm. Ở phía sau hắn là ngay cả miên không dứt thần chi quốc đại quân. Tuy Stan tướng quân đối với phái chính mình đại quân trợ giúp Victoria người cảm thấy vô cùng do dự, thế nhưng tại thần chi quốc quốc vương thổ đậu nhị thế ra mệnh lệnh, Stan tướng quân còn là xuất lĩnh lấy binh sĩ đồng ý trợ giúp Victoria người thủ hộ hắc ám chi môn. Jock tước sĩ, ngài xác định chính là con đường này sao? Ta thấy thế nào lấy nơi này không giống như là có hắc ám chi môn bộ dáng. Tại tóc vàng Jock bên người có một cái thần chi quốc tướng quân, nhìn xem xung quanh quái thạch đá lởm chởm bộ dáng, kỳ quái hỏi, ở trước mặt của hắn là một mảnh lớn đồi núi, tại đây dạng địa hình có thể thả xuống được to lớn hắc ám chi môn sao? Mặc dù không có gặp qua hắc ám chi môn, thế nhưng cao lớn như vậy thượng đồ vật, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy khẳng định rất hùng vĩ. Nhưng là như vậy địa hình nghĩ như thế nào cũng không như là có thể thả xuống được hắc ám chi môn. Bất quá tóc vàng dốc cùng những Victoria đó người đều vô cùng khẳng định. Hơn nữa ở trên biên Smelling bá tước cũng gật gật đầu. Tiên phong nói, ta cùng dốc tước sĩ đã từng đi qua thế giới dưới lòng đất, cho nên ta rất rõ ràng đi hắc ám chi môn chính là con đường này. Tuy Smelling bá tước cũng nói như vậy, thế nhưng những người khác còn là bán tín bán nghi, thẳng đến bọn họ thấy được trong sơn động hắc ám chi môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.